Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đang ở nếm thử khống chế này giết chóc chi đạo, nếu là làm hắn thành công, người này thiên phú cùng tiềm lực, liền không khỏi thật là đáng sợ. Mấy cái người thủ hộ tất cả đều kinh tâm, theo sau xua tan chu vi xem thiên kiêu, lo lắng những người này ảnh hưởng đến Yến Trường Phong bế quan, đồng thời cũng lo lắng đại đạo chi lực phun trào, thương cập vô tội. Ngươi chờ toàn lui, rời xa nơi đây, này phong thiên kiêu xuất quan phía trước, bất luận kẻ nào không được tới gần. Chương 850, ngoại giới gợn sóng, vọng thần phong thượng. Từng luồng lực lượng thần bí gột rửa, giữa ẩn chứa có vô cùng đáng sợ sát khí, làm người không rét mà run. Toàn bộ vọng thần phong, hóa thành một mảnh cấm khu, trẻ tuổi tu sĩ, căn bản không dám tới gần. Đại đạo chi lực, phong vô trần, thế nhưng lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo, ở nếm thử khống chế đại đạo, người này thật là đáng sợ. Giao nhớ trước đây, người này vừa mới tiến vào huyết luyện các thời điểm, mới bất quá động thiên cảnh 7-8 trọng tu vi mà thôi, không nghĩ tới hiện giờ ngắn ngủn mấy tháng qua đi. Người này thế nhưng đã cường đại tới rồi bực này nông nỗi. Ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng liền phá mấy cái cảnh giới, tấn chức đến kiếp dương cảnh, lại còn có tại như vậy đoạn thời gian, lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, hắn là như thế nào làm được? Huyết luyện các trung, những cái đó từ bí cảnh trung may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ tất cả đều kinh hồn táng đảm, loại này trưởng thành tốc độ, thật sự quá mức đáng sợ. Nhìn vọng thần phong phương hướng, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy thật lớn kính sợ. Tới rồi hiện tại, không ai dám trêu chọc Yến Trường Phong, cũng không ai dám đối hắn tâm sinh không phục. Đây là tuyệt đối thực lực. Lúc trước, Yến Trường Phong còn chỉ là động thiên cảnh thời điểm, liền nghiền áp thánh tử cấp đỉnh chiến lực, mà nay Yến Trường Phong tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Bất luận Yến Trường Phong lần này hay không có thể thành công đem này đại đạo khống chế, đều không phải bọn họ có khả năng địch nổi. Vừa mới tấn chức đến một kiếp cảnh, thế nhưng lĩnh ngộ đại đạo, khống chế đại đạo, liền tính là ngàn năm trước người kia, chỉ sợ đều so chi không kịp, này phong vô trần. Ta thiên thần đại lục trẻ tuổi, chỉ sợ không người nhưng cùng chi địch nổi. Có người kinh ngạc cảm thán, mà ở Yến Trường Phong bế quan dung hợp giết chóc chi đạo thời điểm, Thanh Lân cũng đồng dạng đang bế quan. Hắn được đến kia đầu thái cổ cự long cuối cùng truyền thừa, linh hồn thăng hoa, thức hải mở rộng vô số lần, hiện giờ hắn, không chỉ là thân thể cường đại, thần thức đồng dạng cường đại. Ở kia thái cổ cự long trong truyền thừa, có một ít nguyên thần công kích thần thông, hiện giờ đang ở chứng thực tìm hiểu. Đồng thời, hắn cũng được đến một gốc cây 3.000 năm niên đại dược vương, đem này thôn phệ luyện hóa lúc sau, thuận lợi tấn chức đến nhị kiếp cảnh, đồng thời thân thể cũng lần thứ hai biến cường. Mà ở huyết luyện các chúng thiên kiêu lúc trước tiến vào đến bí cảnh trung tiếp cận 3 tháng thời gian chung. Huyết luyện các ngoại, cổ dương đế quốc lại là đã xảy ra không ít gợn sóng. Ở Yến Trường Phong bọn họ tiến vào bí cảnh sau 10 ngày tả hữu, cổ dương đế quốc phát sinh một chuyện lớn. Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất chân truyền đệ tử Kiếm Thần, cùng thần bí nữ tử ước chiến Thiên Kiếm Phong, thế nhưng bị đối phương nhất chiêu đánh tan. Suýt nữa đương trường trọng thương ngã xuống, nếu không có Huyền Thiên Kiếm Tông có cường giả âm thầm tương tùy, kịp thời ra tay cứu Kiếm Thần, Huyền Thiên Kiếm Tông này đệ nhất chân truyền đệ tử, liền bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Từ nay về sau, Huyền Thiên Kiếm Tông kiếp dương năm kiếp cảnh, hơn nữa nắm giữ có vài tiểu đạo cường giả tự mình ra tay, thế nhưng không thể thành công trấn sát đối phương, bị này trọng thương thoát đi. Huyền Thiên Kiếm Tông, toàn diện truy nã này thần bí nữ tử, dưới trướng gần trăm phụ thuộc thế lực, toàn lực lùng bắt, mấy tháng không có kết quả. Mà nay đã ở cổ dương đế quốc, nhấc lên một hồi không nhỏ gợn sóng. Có huyết luyện các thiên kiêu ra ngoài, biết được việc này sôi nổi kinh nghi không thôi. Cái gì, thần bí nữ tử cùng Huyền Thiên Kiếm Tông ngày đầu tiên kiêu Kiếm Thần, ước chiến Thiên Kiếm Phong, thế nhưng nhất chiêu liền đánh bại Kiếm Thần. Chính là lúc trước khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông tên kia thần bí nữ tử. Từ huyết luyện các ra tới thiên kiêu nghe vậy động dung. Không sai, không nghĩ tới nàng này thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ, kia Kiếm Thần chính là thánh tử cấp thượng đẳng trình tự thiên chi kiêu tử, thế nhưng bị thứ nhất trưởng liền đánh bại, nếu không có Huyền Thiên Kiếm Tông cường giả âm thầm đi theo, kịp thời ra tay, chỉ sợ Kiếm Thần trực tiếp đã bị chấn giết. Kia Kiếm Thần thực lực, so với ngày xưa phải cường đại hơn nhiều, nghe nói lúc trước thua ở phong vô trần trong tay sau, trở lại tông môn, luyện hóa một viên hoàn chỉnh tiên linh thạch, tu vi bạo trướng. Hơn nữa ngưng tụ ra tiên linh thạch trung thần bí lực lượng, nhưng cùng thánh tử cấp đỉnh cường giả sánh vai, chỉ là không nghĩ tới, kia thần bí. Nữ tử thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền đem này đánh bại. Ngoại giới nơi nơi đều ở nghị luận, đối một trận chiến này thổn thức không thôi. Ai đều không có nghĩ đến, đã có thể so với thánh tử cấp đỉnh cao thủ kiếm thần, thế nhưng sẽ như thế dứt khoát thua ở một cái thần bí nữ tử trong tay. Không biết kia thần bí nữ tử đến tột cùng là ai, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, thánh tử cấp đỉnh cao thủ, thế nhưng đều có thể dễ dàng đánh bại. Chỉ tiếc, người này mấy lần khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, mà nay Huyền Thiên Kiếm Tông đang toàn lực đuổi giết người này, nghe nói trước đó vài ngày từng có tin tức truyền ra, người này ở đất hoang quận. Hiện thân, bị người đuổi giết, bị thương pha trọng. Không biết nàng cùng Huyền Thiên Kiếm Tông rốt cuộc có gì ân oán, như thế mấy độ tam phiên khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, mà nay Huyền Thiên Kiếm Tông tức giận, nàng này đã thân bị trọng thương, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Mọi người nghị luận, tin tức thực mau truyền vào Huyết Luyện Các Trung, ở Huyết Luyện Các Trung đều khiến cho không nhỏ gợn sóng. Ai đều không có nghĩ đến, tại ngoại giới, thế nhưng còn có như vậy thiên kiêu, chưa từng tiến vào đến Huyết Luyện Các Trung tới. Ngay cả Huyết Luyện Các Trung vị kia phụ trách lúc trước khảo hạch Si Cha Thiên Kiêu trưởng lão, đều động dung. Việc này cũng thật, ta Cổ Dương Đế Quốc, thế nhưng còn có như vậy thiên kiêu, chưa từng tiến vào đến ta Huyết Luyện Các Trung tới. Hiện giờ ta Thiên Thần Đại Lục, trải qua lúc trước 36 đại bí cảnh biến cố, thiên tài tuấn kiệt, ngã xuống vô số, thánh tử cấp đỉnh chiến lực điêu tàn, nếu ngoại giới thật sự có này chờ thiên kiêu, đưa muốn tiếp dẫn đến ta Huyết Luyện Các tới, đến lúc đó đại biểu ta Thiên Thần Đại Lục, chinh chiến bát phương. Cùng ngày, Huyết Luyện Các liền có trưởng lão hành động, tiến đến tìm kiếm cùng tiếp ứng vị kia thần bí nữ tử. Nửa tháng sau, khoảng cách huyết luyện chi lộ mở ra, còn có một tháng thời gian. Yến Trường Phong từ bí cảnh trung trở về sau, bế quan đã một tháng linh 10 ngày. Một ngày này, vọng thần phong tận trời huyết quang đảo cuốn. Từng luồng huyết sắc lực lượng như nước sóng lưu chuyển, thủy triều cuốn trở về, hướng tới vọng thần phong Yến Trường Phong bế quan động phủ ngưng tụ, cuối cùng biến mất không thấy. Oanh, theo sau, thiên địa nổ vang, một cây thô to đỏ như máu cù long đạo căn ở trên hư không trung hiện lên, thứ nứt trời cao. Huyết luyện các trung bảo hộ đại trận, cấm chế tất cả đều rung động lên. Trong hư không, cảnh tượng đáng sợ, một bó huyết sắc ánh mắt, tự vọng thần phong bắn ra, xuyên thủng thanh minh, nối liền cửu u. Trong hư không kia thật lớn huyết sắc đạo căn, điên cuồng lùi về Yến Trường Phong thân thể giữa. Hắn trường thân dựng lên, trên 9 tầng trời phong vân phản ứng nhiệt hạch, linh cơ điên cuồng kích động, toàn bộ huyết luyện các đều tràn ngập từng luồng mãnh liệt giết chóc chi khí. Huyết luyện các trung những cái đó thiên tài tuấn kiệt, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trái tim mãnh liệt chịu động. Cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Tại đây cổ đáng sợ sát khí trước mặt, vô pháp khống chế được trong lòng sợ hãi. Ta, đã trở lại, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, một bước bán ra, trong hư không tạo nên nhất nhất quyển quyển như mặt nước gợn sóng. Một bộ nguyệt bạch bào phiêu diêu, quanh thân vần quanh từng luồng nhàn nhạt đỏ như máu sát khí, ngưng tụ thành thực chất, khiến cho kia nguyệt bạch bào lộ ra vài phần huyết hồng. Như thác nước tóc dài, ở sau người tùy ý bay múa. Hắn ánh mắt chạm chạm, nếu hai ngọn thần đèn, nhấc tay nâng đủ, huyết sắc sát phạt chi lực, đại đạo chi lực tương tùy. Chương 851, Diệt Tông, bá bá bá, huyết luyện các mấy cái người thủ hộ bay vụt mà đến, kinh nghi nhìn Yến Trường Phong. Ngươi, thành công, mấy cái người thủ hộ khiếp sợ, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đại đạo chi lực lưu truyền, thần sắc động dung. Yến Trường Phong biết bọn họ dò hỏi cái gì, mỉm cười gật đầu. T, có người thở sâu, khó có thể tin, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng thành công lĩnh ngộ cũng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Mấy người ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt, như là đang xem một cái yêu nghiệt. Ta trấn thủ huyết luyện các mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở một kiếp cảnh liền thành công khống chế một cái đại đạo, liền tính là ngàn năm trước người kia đều không được, ngươi thực hảo, hy vọng ngươi tiến vào huyết luyện chi lộ sau, có thể dương ta Thiên Thần Đại Lục chi uy. Có người mở miệng nói, huyết luyện chi lộ, trăm tàu tranh lưu, vạn giới tranh bá, ta tự nhiên mở một đường máu, quét ngang đàn địch. Yến Trường Phong ánh mắt nhấp nháy, ngàn năm trước, hắn giết xuyên huyết luyện chi lộ, giết vạn giới thiên kiêu sợ hãi, ngàn năm sau, hắn tất đương lại lần nữa mở một đường máu. Có một ít thiên tài tuấn kiệt, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, tiến đến chúc mừng Yến Trường Phong thành công khống chế đại đạo, nắm giữ đại đạo chi lực. Không ít người nhân cơ hội đối Yến Trường Phong ám chỉ, muốn đi theo Yến Trường Phong, đều bị Yến Trường Phong lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nếu cùng ra Thiên Thần Đại Lục, mà nay chúng ta lại gặp nhau cùng nhau, đến lúc đó bước vào huyết luyện chi lộ, các ngươi nếu có phiền toái, ta nhưng ra tay tương trợ một vài. Yến Trường Phong mở miệng, mọi người không thể trở thành Yến Trường Phong đi theo chung, trong lòng tiếc hận, bất quá nghe được Yến Trường Phong nguyện ý ra tay che chở, trong lòng lại mừng thầm. Theo sau, mọi người lại đàm luận khởi ngoại giới việc. Cái gì? Thần bí nữ tử cùng kiếm thần ước chiến Thiên Kiếm Phong, đêm này nhất chiêu đánh bại, mà nay Huyền Thiên Kiếm Tông nhân cơ hội báo này lúc trước khiêu khích chi thù, toàn lực đuổi giết nàng. Nghe thấy cái này tin tức, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, từ bàn tiệc thượng đứng lên, cả người sát khí nở rộ, lệnh bốn phía mọi người tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Huyền Thiên Kiếm Tông, hắn ở tìm chết. Yến Trường Phong thanh âm giữa tràn ngập sát khí, lạnh băng đến xương. Bốn phía chúng thiên kiêu nghe vậy tất cả đều chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong cũng dám như vậy không đem Huyền Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Huyền Thiên Kiếm Tông, mà nay đã là Cổ Dương Đế quốc vừa lên cổ cấp bậc thế lực, này tông chủ Cổ Lạc, nắm giữ có vài đại đạo, nửa bước sinh tử đại cảnh, mà nay đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, nếu là thành công, sẽ trở thành thiên thần đại lục lại một bá chủ. Hơn nữa, Huyền Thiên Kiếm Tông phía sau, hư hư thực thực có thần bí cường giả chống lưng, hơn nữa Cổ Lạc bản thân, cũng thiên phú tuyệt luân, tiềm lực thật lớn, ở Cổ Dương Đế quốc đông đảo thượng cổ thế lực chung, nổi bật chính thanh. Yến Trường Phong lại hướng chúng thiên kiêu cụ thể hiểu biết một chút sự tình, đương nghe nói thần bí nữ tử đã gặp trọng thương, đang bị vô số cường giả đuổi giết, cả người sát ý đã nồng đậm đến mức tận cùng. Yến Trường Phong đã sớm đã xác định, kia thần bí nữ tử, đúng là hắn vẫn luôn tìm kiếm Tô Mộng Nhi. Mà nay vừa mới xuất quan, thế nhưng liền nghe được Tô Mộng Nhi thân bị trọng thương, bị người đuổi giết tin tức, như thế nào có thể không giận. Huyền Thiên Kiếm Tông, Yến Trường Phong tức sùi bọt mép, trực tiếp một bước bán ra, lao ra huyết luyện các. Vừa mới đi vào ngoại giới, liền nghe được có người đàm luận Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi giết Tô Mộng Nhi sự tình. Hai ngày trước, thần bí nữ tử hiện thân Đông Lâm Quận, lọt vào Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng phụ thuộc thế lực Bích Lạc Tông đuổi giết, nghe nói này ra sức chém giết Bích Lạc Tông số tôn trưởng lão, đẫm máu thoát đi. Nghe nói Bích Lạc Tông đã đem tin tức truyền cho Huyền Thiên Kiếm Tông, hơn nữa liên hợp Đông Lâm Quận mặt khác hai đại thế lực, Đông Lăng Thành võ học thế gia Triệu gia cùng với Lam Nguyệt Các, đối này tiến hành phạm vi là lùng bắt cùng vây sát. Nghe thấy cái này tin tức, Yến Trường Phong sắc mặt âm trầm như nước. Đi Đông Lâm Quận, Yến Trường Phong mạnh mẽ áp xuống sát khí, xuyên qua thời không, lập tức hướng tới Đông Lâm Quận chạy đến. Đông Lâm Quận khoảng cách Đế Đô đường xá xa xôi, nhưng lấy Yến Trường Phong hiện giờ tốc độ, ngắn ngủn nửa ngày liền đã tìm đến. Đông Lâm Quận có 72 tòa thành, phạm vi mở mang, tìm kiếm lên cũng không dễ dàng. Yến Trường Phong con người giữa sát khí lập lòe, một đường bay nhanh, bay thẳng đến Bích Lạc Tông chạy đến. Mấy cái canh giờ sau, Bích Lạc Tông sơn môn trước, một cái bạch y tuổi trẻ tu sĩ buông xuống. Nơi này là Bích Lạc Tông nơi, người tới dừng bước. Sơn môn trước, hai cái tu sĩ đối Yến Trường Phong trong lòng kiêng kỵ, nhưng lại như cũng đem hắn chặn lại xuống dưới. Bích Lạc Tông chính là Huyền Thiên Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, tuy rằng so ra kém Huyền Thiên Kiếm Tông chờ thượng cổ cấp bậc thế lực, nhưng là thực lực lại cũng không dung khinh thường, có thể xếp vào nhất lưu thế lực hàng ngũ. Môn trung có khống chế đại đạo cường giả tỏa trấn. Hơn nữa phía sau có Huyền Thiên Kiếm Tông chống lưng, giống nhau rất ít có người dám tới Bích Lạc Tông lỗ mãng. Bích Lạc Tông, hay không ở trợ giúp Huyền Thiên Kiếm Tông, đuổi giết một cái thần bí nữ tử. Yến Trường Phong mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần hàn ý. Hai cái bảo hộ sơn môn đệ tử nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên hỏi, người có nàng rơi xuống. Các ngươi là mang đến người nọ manh mối, tiến đến lĩnh thưởng sao? Hai cái đệ tử mở miệng dò hỏi, Bích Lạc Tông, phát ra huyền thưởng lệnh. Chỉ cần có ai có thể đủ cung cấp thần bí nữ tử manh mối, là có thể được đến phong phú tưởng thưởng. Hai ngày này, đảo cũng có người mang đến tin tức, muốn lĩnh thưởng, nhưng đều không thật. Yến Trường Phong thấy thế mí mắt khẽ nâng, đã xác nhận Bích Lạc Tông thật là ở đuổi giết Tô Mộng Nhi. Một chỉnh gió lạnh phất quá, Yến Trường Phong trực tiếp cất bước hướng tới Bích Lạc Tông nội tông đi đến. Chạm, hai cái đệ tử đang muốn mở miệng, bỗng nhiên chi gian, một cổ đáng sợ hàn khí không biết khi nào đã đưa bọn họ bao phủ. Bọn họ thân thể nhanh chóng kết băng, hóa thành khắc băng, theo sau tấc tấc vỡ vụn, nhàn nhạt vết máu bị đóng băng, côi mỹ mà say lòng người. Người nào, dám can đảm sấm ta Bích Lạc Tông? Một đám Bích Lạc Tông đệ tử chú ý tới Yến Trường Phong hai người, đại quát lên. Từ đây không có Bích Lạc Tông, Yến Trường Phong ánh mắt hơi hàn, từng luồng lành lạnh sát khí gột rửa mở ra, mang theo cực hàn chi khí. Tức khắc chi gian, một cổ dòng nước lạnh dũng hướng tứ phương, vô số Bích Lạc Tông đệ tử nháy mắt đóng băng. Hóa thành từng khối khắc băng. Gió lạnh khẽ vuốt, vô số khắc băng xôn xao vỡ vụn đầy đất, không có một giọt máu tươi chảy ra. Nơi xa những cái đó Bích Lạc Tông đệ tử thấy thế, tức khắc đại kinh thất sắc, một đám trợn mắt giận nhìn, nhưng Yến Trường Phong ánh mắt viết tới, lại không người dám ngôn, còn người giữa, toàn là sợ hãi chi sắc. Sát khí tận trời, thổi quét bát phương, bá bá bá, Bích Lạc Tông cao tầng bị kinh động, từng đạo thần hồng nháy mắt tìm đến, nhìn đầy đất bị đóng băng tàn thi, sôi nổi giận tím mặt. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đến ta Bích Lạc Tông làm càn, giết ta Bích Lạc Tông đệ tử. Một cái trưởng lão nộ mục mà mắng, Yến Trường Phong tóc dài không gió tự động, mí mắt khẽ nâng, con người giữ hiện lên một mặt huyết hồng. Hắn trực tiếp duỗi tay một chảo, tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng hiện lên, tên kia có kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh, lĩnh ngộ mấy cái tiểu đạo trưởng lão, thế nhưng không tự chủ được hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi, bị hắn một phen nắm cổ. Bích Lạc Tông, tính thứ gì? Chương 852, hiện giờ thực lực. Giang giác, Yến Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt, sát khí lành lạnh, bóp trụ tên kia trưởng lão cổ tay dùng ngươi nhéo. Tên kia trưởng lão đương trường thần hồn câu diệt. Cái gì? Bốn phía Bích Lạc Tông chúng cao tầng tất cả đều kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một cái thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa người trẻ tuổi, thế nhưng một phen bóp chết một cái kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trưởng lão, hơn nữa tên này trưởng lão còn nắm giữ có vài tiểu đạo. Đây là cái dạng gì đáng sợ thực lực? Ngươi chẳng những giết ta Bích Lạc Tông môn hạ đệ tử, thế nhưng còn dám giết ta tông môn trưởng lão, tìm chết. Giết hắn, mọi người kinh giận không thôi, Bích Lạc Tông ở Cổ Dương Đế Quốc, cũng coi như thượng là nhất lưu thực lực, tuy rằng so với siêu nhất lưu thượng cổ cấp thế lực so sánh với muốn kém cỏi rất nhiều, nhưng là lại cũng không phải người nào đều có thể lỗ mãng. Hơn nữa, Bích Lạc Tông phía sau còn có Huyền Thiên Kiếm Tông làm hậu thuẫn, ngày thường càng là ít có người dám cùng chi là địch. Lại không nghĩ rằng hiện tại, một cái bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tuổi trẻ tu sĩ, thế nhưng trực tiếp sát tới cửa tới. Đây là hơn 1000 năm qua, đều chưa từng có sự tình. Một người mặc xanh đen trường bào lão giả tiến lên, kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, đồng dạng há mồm uổng có vài tiểu đạo, hơn nữa đối đại đạo lĩnh ngộ rất sâu. Hắn đi lên trước tới, mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sát ý mãnh liệt. Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, cũng dám tới ta Bích Lạc Tông làm càn, không giết ngươi, ta Bích Lạc Tông mặt mũi ở đâu? Nạp mệnh tới, hắn giận mắng một tiếng, đại thủ bắt, chụp vào Yến Trường Phong, cường đại pháp lực mãnh liệt minh mông. Mới vừa ra tay, bốn phía hư không hỏng mất, đáng sợ lực lượng nhằm phía Yến Trường Phong. Ba, một bó huyết quang, từ Yến Trường Phong con người giữa bắn ra, một cổ vô hình khí lãng trào dâng mà ra, huyết sắc ánh mắt bên trong, tràn ngập ngập trời sát khí, còn có sắc nhọn kiếm khí. Oanh, kia thân xuyên màu xanh đen trường bào lão giả tức khắc sắc mặt đại biến, đánh ra thần thông đương trường bị này đáng sợ ánh mắt xé rách, sắc nhọn ánh mắt. Ngay sau đó, hắn ấn đường một chút đỏ bừng, một cái huyết động hiện lên, máu tươi mịt mịt mà dũng. Hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, duỗi tay chỉ hướng Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, ngươi. Nắm giữ, đại, lời còn chưa dứt, hắn thân thể ầm ầm nổ tung, huyết vũ sái lạc, nhiễm hồng vòng trời. Cái gì, thất trưởng lão, phía sau mặt khác trưởng lão tất cả đều sợ ngây người, sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Yến Trường Phong trong nháy mắt, thế nhưng liền sát hai đại trưởng lão. Hơn nữa hai lần ra tay, đều như vậy phong khinh vân đạm. Một bó ánh mắt mà thôi, thế nhưng liền diệt sát một thế hệ trưởng lão. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực? Trên thực tế, đối với loại này không có lĩnh ngộ cùng nắm giữ đại đạo kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu sĩ, liền tính là giống nhau thánh tử cấp đỉnh cường giả, đều có thể nhẹ nhàng diệt sát. Huống chi là Yến Trường Phong, mà nay Yến Trường Phong, so với những cái đó thánh tử cấp đỉnh cường giả, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Ngày xưa còn không có tấn chức đến kiếp dương cảnh, liền một đường nghiền áp thánh tử cấp đỉnh cường giả, mà nay tấn chức đến kiếp dương cảnh, lại còn có dung hợp cùng nắm giữ một cái kiếp trước đại đạo, thực lực càng là long trời lở đất, diệt sát một cái không có nắm giữ đại đạo kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu sĩ, bất quá búng tay gian. Ngươi là, thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu, ngươi là ai? Còn lại chúng trưởng lão kinh hô, đem Yến Trường Phong trở thành là thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Chỉ có thánh tử cấp đỉnh cao thủ, mới có như vậy đáng sợ thực lực, mới có thể đủ vượt qua như vậy đại tu vi cảnh giới, đi ngược chiều phạt thượng. Ta là ai? Thế nhân toàn xưng ta, Tu La. Yến Trường Phong con người giữa đột nhiên huyết quang lập lòe, sát khí trong nháy mắt như thủy triều mãnh liệt, bao phủ bát phương. Toàn bộ Bích Lạc Tông đều bị này cổ mãnh liệt sát khí bao phủ. Hắn thanh âm rơi xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều run rẩy, tranh minh. Cửu tiêu phía trên, sấm đánh cuồn cuộn, phong vân tề tụ, thiên địa đều ảm đạm xuống dưới. Giọng nói rơi xuống, chỉ Bích Lạc Tông một chúng cao tầng, tất cả đều cả người một trận, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Ngươi là, Yến Trường Phong, có người kinh hô ra tiếng, trong giọng nói mang theo mãnh liệt không thể tin tưởng, mang theo nghi ngờ. Bởi vì, Yến Trường Phong, sớm đã ở ngàn năm trước ngã xuống, sớm đã qua thiên thần đại lục, rất nhiều cường giả đích xác nhận. Sao có thể còn sống? Không có khả năng, Yến Trường Phong, sớm đã ở ngàn năm trước liền diệt phong, thượng cổ Yến gia đều hủy diệt, ngươi sao có thể còn sống? Có trưởng lão kinh hô, hừ, mặc kệ ngươi là ai, dám can đảm phạm ta Bích Lạc Tông, hôm nay ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi. Mấy cái trưởng lão hừ lạnh, giữa một cái trưởng lão sắc mặt âm trầm, đã lĩnh ngộ hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Tiểu bối, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có thể đi ngược chiều phạt thượng, đánh chết kiếp dương năm kiếp cảnh cường giả, nhưng, ở trước mặt ta, ngươi điểm này hèn mọn thực lực, căn bản không đủ vì đạo. Ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính kiếp dương cảnh, làm ngươi biết, cái gì là đại đạo chi lực. Hắn một bước bán ra, cả người gột rửa ra từng vòng đại đạo chi lực, trong hư không, đông đảo ký hiệu lập lòe. Đồng thời, kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh đỉnh tu vi phát ra, uy chấn tứ phương. Thỉnh đại trưởng lão, chấn sát này hung đồ, vì thất trưởng lão, bát trưởng lão còn có rất nhiều đệ tử báo thù. Có người căm tức nhìn Yến Trường Phong nói, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nói ra ngươi lai lịch, nếu không ngươi đem không có cơ hội. Hắn mở miệng dò hỏi, cứ việc trong lòng sớm đã sát khí ngập trời, nhưng là trong lòng lại cũng có chút băn khoăn. Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, quá mức kinh người, thiên phú kinh thế, ở hắn xem ra, hoàn toàn có thể cùng Lôi Chấn Thiên trở thành từ cấp đỉnh cường giả so sánh với, lo lắng Yến Trường Phong phía sau sẽ có cái gì cường đại bối cảnh. Ồn ào, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, tu la đạo vận chuyển, tức khắc chi gian, từng luồng tu la chi khí vẩn quanh thân, huyết phát, huyết y. Từng luồng huyết sắc đại đạo chi lực ở quanh thân gột rửa. Cái gì, đại đạo chi lực, sao có thể, ngươi mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, ngưng tụ ra đại đạo chi lực. Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Một kiếp cảnh tu vi, khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, đây là cái dạng gì thiên phú? Đây là kiểu gì đáng sợ tiềm lực, ngươi, rốt cuộc là ai? Kia đại trưởng lão cũng đồng tử co rút lại, Bích Lạc Tông tông chủ cũng xuất hiện, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Một kiếp cảnh tu vi, liền khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, cái dạng gì tồn tại, mới có thể bồi dưỡng ra như thế đáng sợ yêu nghiệt. Suy lạp, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, con người giữa chỉ có một mảnh lạnh lẽo sát khí. Phía sau huyết sắc tóc dài bay múa, ẩn chứa từng luồng sắc nhọn kiếm khí, tóc dài điên cuồng kéo dài, lôi cuốn đáng sợ giết chóc chi lực cùng với sắc nhọn chi khí. Hướng tới Bích Lạc Tông đại trưởng lão đinh sát mà đi. Đại trưởng lão cẩn thận, Bích Lạc Tông tông chủ kinh hãi, mặc dù là hắn, đều cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong sở khống chế chi đại đạo, làm hắn cảm giác linh hồn đều rung động lên, giữa sát khí, quá mức nồng đậm. Chương 853, một trưởng chi uy. Đại trưởng lão sớm đã kinh tâm động phách, một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh người trẻ tuổi, thế nhưng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa vẫn là giỏi về công phạt giết chóc chi đạo. Hắn trong lòng lập tức chính là dùng mình, nào dám có chút đại ý. Kia huyết sắc tóc dài căn căn trong suốt, giữa ẩn chứa từng luồng lực lượng cường đại dao động, còn có đáng sợ sắc nhọn chi khí, cắt hư không. Hắn dục đồ dịch chuyển, tránh đi này đó huyết sắc sợi tóc công kích. Nhưng là này đó huyết sắc sợi tóc thật sự quá nhiều, một cây, mỗi một cây đều cho hắn vô cùng áp lực cực lớn. Từng luồng mũi nhọn chi khí, ngưng mà không tiêu tan, đại đạo chi lực càng là cuồng bạo vô cùng, so với hắn khô mộc chi đạo không biết cường đại hơn nhiều ít. Tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể toàn lực đón đánh, trên người đại đạo chi lực mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong công giết qua đi. Đồng thời, Bích Lạc Tông tông chủ cũng tiến lên, dục cùng đại trưởng lão cùng đánh Yến Trường Phong. Chết, Yến Trường Phong ánh mắt như điện, huyết sắc tóc rối bay múa, mỗi một cây huyết phát bên trong đều có kiếm khí trào dâng. Oanh, đại trưởng lão đánh ra thần thông, trong nháy mắt tất cả mai một. Ở Yến Trường Phong kia đáng sợ sắc nhọn chi khí trước mặt, không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Cứ việc, Bích Lạc Tông đại trưởng lão khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, khô mộc chi đạo, nhưng ở đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo Yến Trường Phong trước mặt, như cũng không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Phốc phốc, từng cây huyết sắc sợi tóc phi dương, kiếm khí trào dâng, đem kia đại trưởng lão chạm đến phi hôi yên diệt. Đại trưởng lão, Bích Lạc Tông tông chủ khóe mắt muốn nứt ra, sát khí trong nháy mắt nở rộ. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải cùng ta Bích Lạc Tông đối nghịch? Ta Bích Lạc Tông, có từng trêu chọc đến ngươi? Bích Lạc Tông tông chủ hít sâu một hơi, con ngươi giữa một mảnh lành lạnh sát khí. Ở hắn quanh thân, kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh tu vi nhìn không sót gì, đồng thời, ở trong thân thể hắn, một cái kim sắc đạo căn sáng lên. Thình lình cũng là lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại. Giết người, không cần lý do. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, khinh thường cùng bọn họ nhiều làm giải thích. Bích Lạc Tông trợ giúp Huyền Thiên Kiếm Tông đuổi giết Tô Mộng Nhi, điểm này liền đủ để cho Yến Trường Phong phán định bọn họ tử tội. Hắn chậm rãi giơ tay, một tôn thật lớn Phật Ma hư ảnh hiện lên, ngồi ngay ngắn hư không, đáng sợ hơi thở áp bách tứ phương. Từng đợt mãnh liệt sát khí, như thủy triều mãnh liệt. Thật lớn Phật Ma đại thủ ấn che trời, bao phủ toàn bộ Bích Lạc Tông. Một cổ đáng sợ áp lực, từ kia Phật Ma đại thủ ấn trung phát ra, giờ khắc này, thiên băng địa liệt, núi sông đảo ngược. Toàn bộ Bích Lạc Tông, phạm vi mấy chục vạn dặm, tất cả đều bị này che trời đại thủ bao phủ, vòm trời quay cuồng, sắp sửa điên đảo. Giữa không trung, Bích Lạc Tông chúng trưởng lão tất cả đều sắc mặt tái nhợt, những cái đó không có lĩnh ngộ đại đạo kiếp dương cảnh tu sĩ, tất cả đều cảm thấy khí huyết không thuận, trong cơ thể pháp lực sôi trào, thân thể cơ hồ muốn trực tiếp tạc vỡ ra tới. Liền tính là Bích Lạc Tông tông chủ, giờ phút này cũng mí mắt nhảy lên, tại đây cổ đáng sợ lực lượng hạ, cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Hắn trong lòng hoảng sợ, không rõ Yến Trường Phong rõ ràng mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, như thế nào sẽ đáng sợ đến như thế trình độ. Dừng tay, ngươi như vậy không kiêng nể gì, chẳng lẽ không sợ Huyền Thiên Kiếm Tông sao? Bích Lạc Tông tông chủ hãi hùng khiếp vía, vội vàng giận mắng. Yến Trường Phong này đáng sợ một trường, mặc dù là hắn có kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, hơn nữa đồng dạng nắm giữ một cái đại đạo, cũng không có nắm chắc ngăn cản trụ. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái thánh tử cấp đỉnh thiên kiêu, một khi nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, này chiến lực đều đem bạo trướng, tầm thường kiếp dương cảnh tu sĩ, ở đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo dưới tình huống, căn bản không phải đối thủ. Mà Yến Trường Phong thực lực, nguyên bản liền siêu việt thánh tử cấp đỉnh cao thủ. Huyền Thiên Kiếm Tông, hừ, ta sớm hay muộn sẽ sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, các ngươi, người bất quá là ta trước tiên thu lợi tức thôi. Yến Trường Phong lãnh sắt, con người giữa sát khí ngập trời, Phật Ma đại thủ ấn vô tình ấn hạ. Không cần, Bích Lạc Tông tông chủ kêu to, toàn thân tu vi điên cuồng thiêu đốt, đại đạo chi lực gột rửa, muốn ngăn cản Yến Trường Phong này diệt thế một kích. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình nhắc tới Huyền Thiên Kiếm Tông, thế nhưng chẳng những không làm đối phương dừng tay, ngược lại kích khởi đối phương càng mãnh liệt sát khí. Ầm ầm ầm, đáng sợ lực lượng thổi quét, a, Bích Lạc Tông vô số trưởng lão, đệ tử trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Oanh, một bóng người bị đánh trúng cực nhanh rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đâm cho tạc vỡ ra tới, vô số núi cao trong khoảnh khắc băng diệt. Suy lạp, một bó sắc nhọn vô biên huyết sắc ánh mắt, từ trên trời giáng xuống, bắn về phía mặt đất kia đã trọng thương Bích Lạc Tông tông chủ. Huyền Thiên Kiếm Tông, sẽ không bỏ qua ngươi. Kia Bích Lạc Tông tông chủ đồng tử co rút lại, cảm giác được tử vong tới gần, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng oán hận chi sắc, hướng về phía Yến Trường Phong dữ tợn rít gào nói. Oanh, huyết sắc ánh mắt rơi xuống, đương trường đem này đánh chúng phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, tức khắc chi gian, bốn phía vô số tàn hồn ngưng tụ. Từ bọn họ tàn hồn chung, Yến Trường Phong hiểu biết đã có quan Tô Mộng Nhi tin tức. Một ngày trước, Tô Mộng Nhi ở Đông Lâm quận núi Sông Thành bị phát hiện, Bích Lạc Tông đã phái ra vài tên trưởng lão, tính cả Đông Lâm quận Triệu gia, cùng với Lam Nguyệt các truy binh truy kích qua đi. Đồng thời, tin tức đã truyền lại cho Huyền Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông rất có khả năng đã phái ra cường giả, chạy tới núi Sông Thành, đuổi bắt Tô Mộng Nhi. Yến Trường Phong đại thủ bỗng nhiên nhéo, trong tay ngưng tụ tàn hồn tất cả mai một. Hắn con người giữa huyết quang nổ bắn ra, quanh thân từng luồng tu la chi khí vần quanh, hơi thở nhiếp nhân tâm hồn, giống như một tôn cái thế ma tôn. Hắn một bước bắn ra, lập tức hướng tới núi Sông Thành chạy đến. Phía sau, Bích Lạc Tông hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, trở thành lịch sử. Một cái thật lớn dấu bàn tay, gai a mấy chục vạn dặm, trưởng văn khe rãnh, rõ ràng có thể thấy được. Một lát sau, Yến Trường Phong liền đi tới núi Sông Thành, ở núi Sông Thành. Giờ phút này, núi sông trong thành, không ít người đang ở đàm luận Tô Mộng Nhi tuyển nhận đuổi giết việc. Kia thần bí nữ tử thật sự đáng sợ, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, gặp Bích Lạc Tông, Triệu gia cùng với Lam Nguyệt các chờ tam phương thế lực mười mấy tên trưởng lão đuổi giết, thế nhưng tuyệt địa phản giết vài tên trưởng lão, lần thứ hai bỏ chạy. Đúng vậy, kia thần bí nữ tử thực lực, siêu việt thánh tử cấp đỉnh chiến lực, chỉ sợ có thể cùng ngàn năm trước Yến Trường Phong so sánh với, chỉ tiếc, lúc này đây nàng chạy trời không khỏi nắng. Không tồi, nàng trước kia liền đã gặp trọng thương, hiện giờ có tuyệt địa phản kích, tuy rằng chém giết vài tên đuổi giết nàng cường giả, nhưng là tự thân lại cũng là thương càng thêm thương, ngã xuống đã thành kết cục đã định. Ta nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị tự mình chạy đến, muốn đem kia thần bí nữ tử bắt hồi Huyền Thiên Kiếm Tông. Mấy cái tu sĩ đàm luận, đúng lúc này, một cổ lạnh lẽo hơi thở đột nhiên bao phủ lại đây, một cái bạch y nam tử, trống rỗng xuất hiện, quanh thân sát ý nghiêm nghị. Các ngươi trong miệng thần bí nữ tử, hiện giờ ở nơi nào? Lạnh băng thanh âm truyền ra, lệnh này mấy cái tu sĩ tất cả đều không rét mà run, vội vàng ứng đến, hướng đông đi. Bá, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn sau một lát, tới gần một cái tên là Tà Linh Cốc địa phương, tức khắc bộ mặt phát lạnh. Nơi xa có lực lượng cường đại dao động nở rộ, pháp quang đầy trời, hơn nữa trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 854, vây sát, ngao giống, Tà Linh Cốc, chính là Đông Lâm quận một mảnh thần bí nơi, tà dị vô cùng, rất nhiều người suy đoán nơi này từng là một cái thượng cổ chiến trường. Tà Linh trong cốc, có hung thần chi khí ngập trời, còn có một đạo nói đáng sợ hư ảnh đong đưa, là này phiến hung thần nơi, sở ngưng tụ ra tới một loại tà linh, hàng năm đã chịu nơi này giết người hơi thở tẩm bổ, có rất sâu oán niệm. Bốn phía thiên địa tối tăm, hung thần oán khí, cuồn cuộn mà dũng. Giữa thường xuyên có âm phong gào rít giận dữ, tà linh rít gào, nguy hiểm vô cùng. Trong tình huống bình thường, rất ít có người sẽ tiếp cận nơi này. Mà giờ phút này, ở kia tà linh trong cốc, lại có pháp quang đầy trời, từng tiếng kịch liệt nổ vang không dứt bên tai, có người ở chỗ này giao thủ. Trên không, rất nhiều tà linh, oán niệm tác loạn, phát ra phẫn nộ gầm rú. Hừ, tiểu bối, ngươi thiên tư chắc tuyệt, nhưng ngươi cũng dám khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông, cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch, chú định ngươi đem diệt phong. Bất quá, không thể không nói, ngươi mệnh nhưng thật ra đủ mạnh, chúng ta nhiều người như vậy, khắp nơi thế lực, đuổi giết ngươi mấy tháng lâu, thế nhưng liên tiếp bị ngươi chạy thoát, còn bị ngươi chém giết rất nhiều trưởng lão, bất quá lúc này đây, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Tiểu bối, ngươi đã dầu hết đèn tắt, thúc thủ chịu trói, còn có thể làm ngươi sống lâu một lát, nếu không hiện tại liền chết. Tà linh trong cốc, từng đợt ồn ào náo động tiếng kêu, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mấy cái Bích Lạc Tông trưởng lão, cùng Triệu gia, Lam Nguyệt Các hơn 10 người cao thủ cùng nhau, vây công một cái trọng thương nữ tử. Nàng kia che mặt xa, nguyên bản trắng tinh không rảnh, mà nay sớm bị máu tươi nhuộm dần. Nàng khí hư phù phiếm, cái trán dày đặc mồ hôi mỏng, nhưng một đôi mắt phượng bên trong xương lạnh như cũ, lạnh lẽo mà sắc nhọn. Huyền Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng một đám chó săn thôi, muốn giết ta, các ngươi tất cả mọi người phải cho ta chôn cùng. Hơi mang suy yếu thanh âm truyền ra, giữa mang theo lạnh lùng châm chọc chi ý, đồng thời còn có lạnh băng sát khí. Ở nàng dưới chân, bốn phía, có số cụ tàn thi, còn có máu tươi khắp nơi. Mặc dù là trọng thương chi khu, mặc dù là ở hơn 20 danh tu vi xa cao hơn nàng rất nhiều trưởng lão vây công hạ, như cố tuyệt địa phản sát vài tên các phái trưởng lão. Nàng nhìn như nhu nhược, tuổi không lớn, nhưng là một thân thực lực, lại là cường đại vô cùng. Giờ phút này, cứ việc nàng đã dầu hết đèn tắt, nhưng bốn phía mọi người, tuy rằng kêu la lợi hại, nhưng lại chậm chạp không có người dám dễ dàng tiến lên. Giờ phút này, nghe được nàng lạnh băng lời nói, bốn phía mọi người kinh giận không thôi. Chết đã đến nơi, còn dám nhục nhã ta chờ. Tìm chết, đồng loạt ra tay, thừa dịp Huyền Thiên Kiếm Tông Trương Nghị Trương trưởng lão tới rồi phía trước, đem nàng này trấn áp lên, để tránh làm Huyền Thiên Kiếm Tông cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, liền cái nữ oa tử đều thu thập không được, quá mức vô năng. Không tồi, đại gia đồng loạt ra tay, nàng đã dầu hết đèn tắt, đại gia cùng nhau thượng, đem nàng trấn sát. Bốn phía chúng trưởng lão cùng nhau xuống lại đi lên, các loại thần thông, ùn ùn không dứt, sôi nổi đánh hướng trung gian kia nhu nhược thiếu nữ. Pi, cửu phượng bay lượn, bay lên dựng lên, bảo hộ nhu nhược thiếu nữ. Một môn môn cường đại thần thông đánh tới, chín chỉ thần phượng thê minh. Thiếu nữ nhìn về phía bốn phía mọi người, kia một trương trương giữ tận cười, ánh mắt thêm mỹ. Nàng xác đã dầu hết đèn tắt, mấy ngày này luân phiên gặp đuổi giết, trong cơ thể sớm đã lưu lại rất nhiều bệnh kín, vốn chính là mạnh mẽ chống đỡ thương thể, mà nay lại gặp đáng sợ phục kích, trong cơ thể pháp lực sớm đã hư không. Hắn nếu trở về, các ngươi mọi người đều phải chết. Thiếu nữ từ bỏ ngăn cản, nhìn về phía đại càn quốc nơi phương hướng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhưng lại có nước mắt chảy xuống. Vô số thần thông đồng thời oanh đến, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, đáng sợ lực lượng phong ba, thổi quét bốn phương tám hướng, nhu nhược thiếu nữ nơi ở, một mảnh hỗn độn, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, bao phủ hết thảy. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một cổ cường hữu lực cánh tay, đem nàng ôm, trong lòng ngực truyền đến một sợi ấm áp, nàng trong lòng kinh hãi, mở hai mắt, lại nhìn đến một trương quen thuộc gương mặt, chính ôn nhu nhìn nàng cười. Phía sau đáng sợ lực lượng mãnh liệt, nơi này hư không rách nát, bị vô tận pháp quang bao phủ, giống như một mảnh hỗn độn. Nhưng kia đáng sợ lực lượng, lại tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài, vô pháp thương đến hắn cùng nàng mảy may. Lần sau trốn đi, nhớ rõ nói cho ta ngươi đi phương nào. Yến Trường Phong ôn nhu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong, hơi hơi hé miệng, theo sau khóe mắt chảy xuống lưỡng đạo nước mắt, cả người bổ nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực, hoa lê dính hạt mưa, Trường Phong. Tà Linh Cốc bốn phía, Bích Lạc Tông, Lam Nguyệt Các cùng với Triệu gia mọi người nhìn phía trước kia một mảnh hỗn độn, đột nhiên sắc mặt một lần, trong lòng cảm thấy mạc danh bất an. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, mạc danh nổi lên mỗi người trong lòng. Một cổ lạnh băng ngập trời sát khí, bỗng nhiên từ kia phiến hỗn loạn không gian phát ra, đưa bọn họ mọi người bao phủ, lạnh băng đến xương, làm bọn hắn như trụi hầm băng. Pháp quang tiêu tán, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Sao có thể? Tức khắc chi gian, bốn phía mọi người tất cả đều đồng tử co rụt lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì, ở bọn họ trước mặt, đột nhiên nhiều ra một người tới, bọn họ thế nhưng không có chút nào phát hiện. Chỉ là, khi bọn hắn chú ý tới Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, tuy rằng như cũng biểu tình ngưng trọng, nhưng lại so với lúc trước muốn thả lỏng rất nhiều, trong lòng thở phào khẩu khí. Nguyên lai chỉ là một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, không nghĩ tới này liếm tức chi thuật thế nhưng như vậy cao thủ, giấu giếm được chúng ta mọi người cảm ứng. Có người mở miệng, tiểu bối, ngươi là ai? Dám can đảm hư ta chờ chuyện tốt, quấy nhiễu ta chờ bắt sát trọng phạm, cãi lời Huyền Thiên Kiếm Tông ý chí, muốn chết sao? Một cái Bích Lạc Tông trưởng lão trầm giọng nói. Ba, một đạo lạnh băng huyết sắc ánh mắt, đột nhiên bắn về phía tên kia Bích Lạc Tông trưởng lão. Tức khắc chi gian, tên kia trưởng lão sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, ở Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt hạ, cả người máu thế nhưng đều đình chỉ vận chuyển, trong cơ thể pháp lực hải đều động lại. Phốc, huyết sắc ánh mắt, nháy mắt đem hắn ấn đường xuyên thủng, ngay sau đó, thân thể hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành một vùng tươi đẹp huyết vụ. Cái gì? Bốn phía mặt khác mọi người tất cả đều đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, bọn họ trong mắt cái này kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, chỉ một đạo ánh mắt, thế nhưng liền chém giết một người kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh Bích Lạc Tông trưởng lão. Đây là kiểu gì đáng sợ lực lượng? Tiểu bối, ngươi là ai? Nàng này chính là Huyền Thiên Kiếm Tông truy nã trọng phạm, ta dám quấy nhiễu ta chờ bắt sát trọng phạm, hay là ngươi muốn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch sao? Có người lạnh lùng nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong ôm Tô Mộng Nhi, điều động Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung sinh mệnh tinh khí, quán chú đến Tô Mộng Nhi thân thể giữa, vì này khôi phục thương thế. Làm càn, ta ở nói với ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Lập tức buông nàng này, quỳ xuống thỉnh tội, ta chờ có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi người nọ thấy Yến Trường Phong thế nhưng đối hắn lời nói nếu như không nghe thấy, đem hắn hoàn toàn làm lơ, không khỏi rất là tức giận. Chương 855, thần phục, hoặc là chết. Một cổ gió lạnh bỗng nhiên kích động, Yến Trường Phong ôm Tô Mộng Nhi, nơi này hung thần oán khí quá nặng, không thích hợp ngươi khôi phục thương thế, trước rời đi nơi này. Hắn ôm Tô Mộng Nhi, đạp không mà đi, từ đầu chí cuối, chưa từng xem qua bốn phía mọi người liếc mắt một cái. Tiểu bối Trương Cuồng, dám như thế làm lơ ta chờ, nếu ngươi không biết sống chết, kia liền cùng nàng này cùng nhau chôn cùng đi. Bốn phía mọi người thấy Yến Trường Phong thế nhưng nếu như không có nhìn đến bọn họ giống nhau, mang theo Tô Mộng Nhi đạp không mà đi, hoàn toàn đưa bọn họ làm lơ, một đám tức khắc bộ mặt xương lạnh, tức giận không thôi. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Có người hô, nhìn thấy mới vừa rồi Yến Trường Phong một đạo ánh mắt diệt sát một người Bích Lạc Tông trưởng lão một màn, mọi người không dám bởi vì Yến Trường Phong tu vi thấp kém mà có điều coi khinh. Trực tiếp cùng ra tay, tức khắc chi gian, các loại sáng lên phi tiết, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trong lòng ngực, Tô Mộng Nhi trong lòng căng thẳng, nhưng theo sau liền lại hoàn toàn yên lòng. Như nhau vãng tích, nàng đối Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng. Mặc dù Yến Trường Phong hiện tại chỉ có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Nhưng nàng biết, Yến Trường Phong thực lực, vô pháp hoàn toàn dùng tu vi cảnh giới tới cân nhắc. Trong sân cốc, bỗng nhiên cuốn lên từng luồng lạnh lẽo gió lạnh. Yến Trường Phong sợi tóc nhẹ dương, ôm Tô Mộng Nhi đạp thiên mà đi, vô tận pháp quang bay tới, các loại cường đại thần thông oanh kích, nhưng là lại không cách nào tới gần hắn. Sợi tóc bay múa, sắc nhọn chi khí, xé rách hết thảy, sở hữu thần thông, đầy trời pháp quang, nháy mắt tán loạn. Hóa thành từng luồng lăng liệt gió lạnh, cuốn hướng tứ phương. Xôn xao, bốn phía, Bích Lạc Tông, Triệu Gia, Lam Nguyệt Các, mọi người ra tay người, bị kia lạnh lẽo gió lạnh cuốn chung, sôi nổi sắc mặt đại biến. Còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, một tầng tầng rắn chắc băng cứng, nhanh chóng bỏ mãn toàn thân, đưa bọn họ đông lại, đóng băng. Bọn họ trên mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ, trở thành vĩnh hằng. Từng khối hình người khắc băng, rơi xuống mặt đất, hóa thành vô số thật nhỏ lộ ra phấn hồng vết máu khối băng. Hơn 10 danh kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh 5 kiếp cảnh, thậm chí còn có vài tên kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh cường giả, một cái chớp mắt chi gian, tất cả đều mai một. Từ đầu chí cuối, Yến Trường Phong đều chưa từng xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Mà liền ở Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi tính toán đạp không mà đi, nơi xa đột nhiên một đạo sắc bén kiếm quang bay vụt mà đến. Yến Trường Phong dừng bước, ghé mắt nhìn lại, là ngươi, một đạo kiếm quang phi đến, dừng ở Yến Trường Phong trước mặt, hóa thành một đạo dáng người hân lớn lên trung niên nam tử. Thình lình đó là ngày đó ở Thiên Nguyên Cổ Thành, cứu kiếm thần, hơn nữa mời Yến Trường Phong tiến vào Huyền Thiên Kiếm Tông, bị Yến Trường Phong cự tuyệt Trương Nghị. Huyền Thiên Kiếm Tông, 10 đại cao thủ chi nhất, lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa, người này cùng tầm thường lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh cường giả bất đồng, này tuổi trẻ khi, cũng là một thế hệ thiên kiêu, từng danh chấn bát phương, tuy đều không phải là thượng cổ thế lực thánh tử, nhưng là lại là có thể sánh vai thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu nhân vật. Người như vậy, lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo lúc sau, kỳ thật lực, so với cùng giai hạ, đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tầm thường tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Phi lúc trước Yến Trường Phong ở Bích Lạc Tông nghiền giết Bích Lạc Tông tông chủ có thể so. Giờ phút này, hắn nhìn Yến Trường Phong, không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lại ở chỗ này. Càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cùng bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông sở truy nã người ở bên nhau, hơn nữa biểu hiện phi thường thân mật. Buông nàng, sau đó gia nhập ta Huyền Thiên Kiếm Tông, bái nhập ta môn hạ, ngươi nhưng sống. Trương Nghị mở miệng chi, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là lại là lấy mệnh lệnh miệng lưỡi. Thần phục, hoặc chết, Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một mặt huyết quang, lạnh băng lời nói truyền ra, lệnh Trương Nghị sửng sốt. Ân, ngươi ở đối ta nói chuyện, Trương Nghị hai mắt híp lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin tưởng. Một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, thế nhưng uy hiếp làm hắn thần phục, không thần phục liền chết. Hắn là người nào? Huyền Thiên Kiếm Tông, 10 đại cường giả chi nhất. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông, chính là thiên thần đại lục đứng đầu thế lực, nhưng cùng thượng cổ cấp thế lực sánh vai. Mà nay ngàn năm, cổ dương đế quốc nổi bật nhất thịnh tông phái. Ngay cả thượng cổ thế gia gia chủ, cũng không tất dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Mà hiện tại, một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến, thế nhưng dõng dạc, uy hiếp hắn thần phục. Đây là kiểu gì thiên phương dạ đàm? Phong vô trần, ta bổn tích tài, niệm ngươi thiên tư bất phàm, cố ý thu ngươi làm đồ đệ. Lại chưa từng nghĩ đến, người tấn như vậy cuồng vọng tự đại. Bất quá là tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thôi, liền đã lệnh ngươi lòng tự tin bành trướng, tự đại đến bực này nông nỗi sao. Như thế tâm tính, như thế cuồng vọng tự đại hạng người, không xứng làm ta Trương Nghị chi đệ tử. Hiện tại, ta nhưng thật ra có chút may mắn không có thu ngươi, nếu không ta Trương Nghị cả đời anh minh, lại tuyển nhận ngươi như vậy một cái cuồng vọng tự đại hạng người, chắc chắn trở thành ta cả đời chi vết nhơ. Trương Nghị trên mặt dần dần hiện lên sương lạnh. Xem ra, ngươi là lựa chọn tử vong. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, đem Tô Mộng Nhi an trí ở một bên. Yến Trường Phong con ngươi đột nhiên một túc, quanh thân khí thế cuồn cuộn, từng luồng đáng sợ hơi thở ngăn cản, bốn phía hư không dạn nứt. Huyết sắc ánh mắt dừng ở Trương Nghị trên người, liền làm ta nhìn xem, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất ngươi, đến tột cùng có gì bản lĩnh. Lại đây một trận chiến, hắn trường thân dựng lên, xông lên vòng trời, thanh nếu sấm sét nổ vang, xuyên kim nứt thạch. Hư không nổ vang, bị chấn đến hội nứt. Ân, người này bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, lực lượng hơi thở, thế nhưng như thế đáng sợ. Trương Nghị thấy thế trong lòng hơi kinh, Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, vượt qua tầm thường kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu sĩ, không biết nhiều ít lần. Hắn trong lòng hơi hơi một bẩm, thầm than liền tính là kiếm thần dung hợp tiên linh thạch sau, đã tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh đỉnh, cũng không tất có như vậy đáng sợ khí thế. Đáng tiếc, như thế kỳ tài. Hơn nữa vẫn là kiếm đạo thiên tài, lại không cách nào vì hắn Huyền Thiên Kiếm Tông sở có được. Nếu ta Huyền Thiên Kiếm Tông vô pháp có được, kia liền hoàn toàn hủy diệt đi. Trương Nghị ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn lướt qua bị Yến Trường Phong an trí ở một bên Tô Mộng Nhi, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Cửu Tiêu phía trên, Trương Nghị cùng Yến Trường Phong đối mặt mà đứng, trên người khí thế sắc bén. Bằng ngươi kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, vốn không có tư cách cùng ta như vậy chính thức một trận chiến, bất quá. Xem ở ngươi thiên tư không tồi, thả là kiếm tu phân thượng, ta liền ban ngươi cuối cùng một trận chiến, cùng ta Trương Nghị một trận chiến vinh quang. Ra tay đi, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, làm ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám can đảm uy hiếp ta Trương Nghị thần phục. Trương Nghị mở miệng, thần tình lạnh lùng, trên người sắc bén kiếm khí trùng tiêu, mang theo vô cùng tự tin. Phần phật, cửu tiêu phía trên gió nổi mây phun, gió to lăng liệt, thổi chúng hai người quần áo bay phất phới. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, tránh, tức khắc chi gian, một đạo chói tai kiếm minh tiếng vang lên, Yến Trường Phong quanh thân, từng luồng kiếm khí trào dâng mà ra. Chương 856, đối chiến Trương Nghị, đồng thời, Yến Trường Phong quanh thân hiện ra từng luồng nồng đậm tu la chi khí, vần quanh ở hắn quanh thân. Tu la đạo, thi triển mà ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong quanh thân khí thế tức khắc bạo trướng, từng luồng đáng sợ hơi thở dao động, gột rửa tứ phương, lệnh Trương Nghị đều ánh mắt một ngưng. Đối mặt Trương Nghị bực này cường giả, Yến Trường Phong cũng không dám quá mức đại ý, vừa lên tới liền thi triển ra Tu La Đạo. Thí thần kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, bá, một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang, nháy mắt sáng lên, giống như một đạo huyết sắc thất luyện, tươi đẹp bắt mắt, nhằm phía Trương Nghị. Này kiếm quang, mang theo lăng liệt sát khí, mang theo vô song mũi nhọn, xé rách thời không, có một loại vô địch khí thế. Này nhất kiếm, phảng phất trong thiên địa duy nhất, chiếu sáng lên hoàn vũ. Phảng phất trở thành thiên địa vĩnh hằng, nhất kiếm vẽ ra, vòm trời rách nát, thần quỷ không lưu. Thật đáng sợ mũi nhọn, Trương Nghị tức khắc động dung, con người dự ánh sao nổ bắn ra, trong lòng chấn động. Này nhất kiếm mũi nhọn, liền tính là hắn đều phải ảm đạm. Hắn trong lòng chấn động, tuy rằng biết Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ bất phàm, ngày đó từng lấy động thiên cảnh tu vi, liền đánh bại kiếp dương cảnh một trọng hậu kỳ đỉnh kiếm thần. Lại cũng không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy Yến Trường Phong. Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, thế nhưng so với lúc trước lại cường đại rồi vô số lần. Làm hắn đều trong lòng rùng mình, phải biết rằng, hắn chính là kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh cường giả, ngày xưa tuổi trẻ thời điểm, cũng này đây vì thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, đồng dạng có vượt cấp chiến đấu năng lực. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, sở chém ra kiếm quang, thế nhưng làm hắn đều cảm giác được uy hiếp. Này còn chỉ là vừa mới giao thủ mà thôi, còn chỉ là đệ nhất kiếm. Vẫn chưa vận dụng toàn lực. Người kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên kinh người, bất quá dù vậy, hôm nay cũng khó thoát ngã xuống một đường. Cho ta diệt, Trương Nghị ra tay, hắn đại sất một tiếng, áo choàng tóc dài lập tức bay múa lên. Ở trong tay hắn, một đạo bạch quang sáng lên, nghênh hướng về phía kia nói yêu dị huyết sắc kiếm quang. Bạch quang lộng lẫy, đồng dạng mang theo đáng sợ mũi nhọn, sắc bén chi khí, rảo diệt tứ phương hư không. Keng keng keng, lưỡng đạo kiếm quang va chạm, tức khắc chi gian phát ra ra đáng sợ kiếm khí gió lốc, thổi quét tứ phương. Mỗi một sợi phát ra ra tới kiếm khí, đều đủ để nghiền diệt một mảnh hư không. Mà nay lại là hóa thành kiếm khí gió lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, sở tạo thành động tĩnh, không thể nói không nhỏ. Đi vực ngoại một trận chiến đi, Lục Nghị nhất kiếm bổ ra, thế nhưng không thể đem Yến Trường Phong kia nói huyết sắc kiếm quang ngăn chặn, ngược lại song song mai một ở vô tận hư không, không khỏi mắt phòng ánh sao. Ở hắn con người giữa, lần đầu tiên nhảy lên cao nổi lên mãnh liệt chiến ý. Kiếm tu, nhất công phạt sắc bén, nhưng ở kiếm đạo trở lên, có điều thành tựu người, lại là cực nhỏ. Mà Lục Nghị kiếm đạo tu vi, tuyệt đối có thể nói là cực cường, đương kim thiên hạ, thiên thần đại lục chung, đều không có bao nhiêu người ở trên kiếm đạo có thể cùng hắn địch nổi. Hắn đã tịch mịch mấy trăm năm, mà nay, cùng Yến Trường Phong giao thủ, bỗng nhiên đánh thức hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng. Cùng kiếm đạo cao thủ giao thủ mãnh liệt nguyện vọng, cứ việc Yến Trường Phong tu vi so với hắn thấp rất nhiều. Cứ việc hắn biết chính mình nhất định sẽ thắng, nhưng ở cùng Yến Trường Phong giao thủ nháy mắt, hắn biết, vứt bỏ tu vi, vứt bỏ hắn sở nắm giữ đại đạo. Đơn luận đối kiếm đạo tạo nghệ, hắn chưa chắc có thể thắng được Yến Trường Phong. Hắn nội tâm hưng phấn, dẫn đầu hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang, phá tan phía chân trời, hoa khai thời không, tiến vào đến hoang vắng vực ngoại tinh không. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, cúi đầu nhìn trước mắt Phương Tô Mộng Nhi, một đạo huyết quang hướng tới phía dưới Tô Mộng Nhi phóng đi, hóa thành một quả cổ xưa nhẫn. Rõ ràng là linh võ giới. Hắn đem linh võ giới lưu lại, linh võ giới chỗ sâu trong thế giới, linh võ giới chung, có Yến Trường Phong hai đại phân thân. Theo sau, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, phá tan phía chân trời, hướng tới Trương Nghị đuổi theo. Ngươi không có làm ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Thâm thúy sao trời giữa, Trương Nghị chấp kiếm mà đứng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Đào tẩu, ngươi quá xem trọng chính mình, nếu là cổ lạc đích thân tới, lấy ta hiện tại thực lực, có lẽ sẽ kiêng kỵ một vài, đến nỗi ngươi, tính thứ gì? Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt thâm lãnh, tràn đầy vô tình, không có chút nào khách khí. Trương Nghị khóe mắt chiều chiều, hai mắt híp lại, hy vọng ngươi cuồng vọng, có đồng dạng cường đại thực lực làm chống đỡ. Sát, hắn dẫn đầu ra tay, lãnh sán sán màu trắng kiếm quang, chiếu sáng sao trời thâm thúy, đáng sợ kiếm khí, nhằm phía Yến Trường Phong. Suy lạp, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, thí thần kiếm hoa động, hắn là tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản vô pháp nhìn đến hắn động tác. Thậm chí liền hắn chém ra huyết sắc kiếm quang, đều không thể bắt giữ đến. Oanh, đương đương đương, kiếm khí tung hoành, hai cổ kiếm khí không ngừng va chạm, kích động, cuối cùng song song mai một. Trương Nghị ánh mắt một ngưng, hắn thân hình lập lòe, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Huyết ảnh nháy mắt sát kiếm pháp, Yến Trường Phong khẽ quát, huyết phát bay múa. Nhìn xông tới Trương Nghị, không có nửa điểm sợ hãi. Đồng thời, hắn thi triển ra Tu La kiếm pháp chung chiêu thức, tới rồi hiện tại, hắn đã không tính toán tiếp tục che giấu đi xuống. Bởi vì tại đây từ từ sao trời, Trương Nghị đã chú định sẽ là một cái người chết, cũng liền không cần lo lắng bại lộ thân phận. Hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một mạt huyết quang, nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo nháy mắt, từng đạo huyết ảnh bao phủ tứ phương, đem Trương Nghị cả người đều bao phủ trong đó. Keng keng keng, hai bên binh khí giao kích, tức khắc phát sinh kịch liệt va chạm, từng đạo hỏa tinh bắn tóe mà ra, từng luồng sắc bén mà đáng sợ kiếm khí thổi quét tứ phương. Chói tai binh khí giao kích thanh truyền ra, ẩn chứa đáng sợ lực sát thương, đem lạnh băng sao trời cắt mở ra. Vô số thật lớn thiên thạch bị kia một tầng tầng sóng âm cuốn chung, đương trường nổ tung. Phát tiết ra tới kiếm khí thổi quét, nổ tung thiên thạch mảnh nhỏ hoàn toàn mai một, hóa thành cho bụi. Hảo kiếm pháp, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, Trương Nghị thanh âm truyền ra, mang theo vài phần hưng phấn. Chỉ là, nói chuyện đồng thời, đối với Yến Trường Phong mới vừa rồi sở thi triển kiếm pháp, lại là không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Phảng phất từng ở địa phương nào nhìn thấy quá. Suy lạp, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, cũng không cùng hắn vô nghĩa, hắn thân hình bạo lui đồng thời, một vòng huyết sắc kiếm quang nhộn nhạo mở ra. Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức, này nhất kiếm, chính là Tu La kiếm pháp chung, đơn giản nhất cùng cơ sở nhất kiếm. Nhưng đồng thời, lại cũng là Tu La kiếm pháp chung, lực sát thương mạnh nhất nhất kiếm. Ngưng tụ sở hữu lực lượng, ẩn chứa tại đây nháy mắt nở rộ kiếm quang bên trong. Này một vòng huyết sắc kiếm quang nhộn nhạo, hư không thậm chí đều không kịp băng diệt, kiếm quang cũng đã xuyên qua đi. Kia Trương Nghị tức khắc biến sắc, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Làm hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược, này nhất kiếm, thật sự quá nhanh, cũng quá sắc bén cùng sắc nhọn. Càng làm cho hắn xúc không kịp phòng, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở lùi lại trên đường, đột nhiên chém ra như vậy đáng sợ nhất kiếm. Đồng thời, hắn trong đầu, không ngừng hiện ra một đạo tương tự kiếm quang, cùng Yến Trường Phong này nhất kiếm, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Tu La kiếm pháp, chương 857, ta là Tu La. Tu La kiếm pháp, một vòng sáng lạn kiếm quang, ở Trương Nghị trong đầu dừng hình ảnh. Hắn rốt cuộc vang lên, vì sao mới vừa rồi kiếm pháp, sẽ làm hắn cảm giác được quen thuộc. Mấy trăm năm trước, hắn từng thấy Huyền Thiên kiếm tông tông chủ Cổ Lạc thi triển quá. Đồng thời, cửa này Tu La kiếm pháp, cũng là ngàn năm trước người kia, sở chủ tu kiếm pháp. Bất quá, giờ phút này hắn lại không kịp suy tư vì cái gì Yến Trường Phong sẽ hiểu được cửa này Tu La kiếm pháp, bởi vì kia một vòng huyết sắc kiếm quang đã tới gần. Hắn thân thể dịch chuyển, nhưng là lại như cũ vô pháp tránh đi. Này nhất kiếm tốc độ, thật sự quá nhanh, cũng quá mức đột ngột, làm hắn xúc không kịp phòng. Cái này làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Huyền Thiên kiếm nói, thời điểm mấu chốt, trong thân thể hắn đột nhiên một cây thô to đạo căn sáng lên, đại đạo chi lực lưu chuyển. Từ hắn thân thể giữa lao ra cùng nhau thủy tinh thiên kiếm. Leng keng, thủy tinh kiếm hiện lên, cùng kia một vòng huyết sắc kiếm quang va chạm, đại đạo chi lực gột rửa, đương trường liền đem kia một vòng huyết sắc kiếm quang tan rã ở vô hình bên trong. Kia sắc nhọn vô biên, sắc bén đến cực điểm đáng sợ kiếm quang, chớp mắt đã bị dung hợp đại đạo chi lực thủy tinh kiếm kiếm khí băng diệt. Đồng thời, Trương Nghị trong lòng mãnh liệt nguy cơ cảm cũng lập tức được đến giải trừ. Hắn hít sâu một hơi, ám đạo mới vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu không có hắn sớm đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, mới vừa rồi này nhất kiếm, nhất định muốn làm hắn thiệt thòi lớn. Hắn cảm thấy khó có thể tin, bằng vào hắn kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, ở hơn nữa hắn thiên phú, ở bất động dùng đại đạo chi lực dưới tình huống, thế nhưng sẽ ở Yến Trường Phong trong tay có hại. Vận dụng đại đạo chi lực kia một khắc, hắn liền biết, chính mình kiếm đạo tạo nghệ, so với Yến Trường Phong, còn kém rất xa. Mà đồng thời, càng làm cho hắn giật mình chính là, Yến Trường Phong thế nhưng nắm giữ có Tu La kiếm pháp. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt sắc bén, người như thế nào sẽ hiểu được Tu La kiếm pháp? Là ai truyền thụ cho ngươi? Tu La kiếm pháp, theo hắn biết, đương kim thiên hạ, hẳn là chỉ có Huyền Thiên kiếm tông tông chủ Cổ Lạc hiểu được thi triển mới đúng. Mà Cổ Lạc, sớm đã bế quan gần trăm năm, đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, căn bản không có khả năng truyền thụ Yến Trường Phong Tu La kiếm pháp. Ta là ai? Yến Trường Phong khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Một cổ đáng sợ hơi thở, đột nhiên từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Tu La dị tượng, hướng thể mà ra, bao phủ bát phương, nháy mắt đem Trương Nghị cuốn đi vào. Từng luồng mãnh liệt Tu La chi khí quanh quẩn, từng đợt Tu La chi lực gột rửa. Này vô tận sao trời, hóa thành một mảnh huyết sắc thế giới. Dưới chân đất chết kéo dài mấy chục vạn dặm, thì cốt thành sơn, thây phơi ngàn dặm. Một cái cửu khúc huyết hà, tự vận mệnh chú định uốn lượn mà ra, màu đỏ tươi máu loãng yêu dị bắt mắt. Mặt trên mạo hiểm bọt khí, như là sôi trào. Một tôn cao lớn tu la hư ảnh, phá tan phía chân trời, đem một viên khô tinh đều căng đến hỏng mất. Ta là tu la, là ngươi tử thần, leng keng lời nói từ Yến Trường Phong trong miệng truyền ra. Giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, oanh ở Trương Nghị trong lòng. Hắn thân thể không tự chủ được khẽ run lên, linh hồn đều chấn động lên, giống như một trận điện lưu chảy quá, làm hắn cả người lông tơ đều lập lên. Tu la, dị tượng, hắn hơi hơi hé miệng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Tu la, ngươi là Yến Trường Phong. Hắn nói năng lộn xộn, trong lòng chấn động, cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong. Không, không có khả năng, ngươi không phải hắn, người kia, ngàn năm trước cũng đã ngã xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đột nhiên hét lớn, cảm thấy này quá không thể tưởng tượng, không thể tin được. Một cái ngàn năm trước, liền ngã xuống người, bị đông đảo cường giả chứng thực chết đi người, ngàn năm sau, thế nhưng sống lại đây. Sao có thể, nhưng Yến Trường Phong trên người tu la dị tượng, lại là sao lại thế này? Tu la duy nhất, ở hắn trong ấn tượng, trong thiên hạ, chỉ có Yến Trường Phong một người thành công cô đọng ra tu la dị tượng. Nếu trước mắt người này, không phải Yến Trường Phong, lại là ai? Hắn hít sâu một hơi, nỗi lòng chậm rãi bình phục, cứ việc cảm thấy này hết thảy không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Nếu không có Yến Trường Phong, trước mắt người này tuổi còn trẻ, vì sao kiếm đạo tạo nghệ lại so với hắn còn muốn cao thâm? Nếu không có Yến Trường Phong, trước mắt người này vì sao sẽ hiểu được tu la kiếm pháp, lại vì sao sẽ có được tu la dị tượng? Tuy rằng không biết, ngươi là như thế nào sống lại đây, bất quá mặc dù ngươi là Yến Trường Phong, lại có thể như thế nào? Ngàn năm trước, ngươi cũng đã chết, ngàn năm sau ngươi, ở trước mặt ta, ngươi bất quá một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh con kiến. Vừa lúc chân áp ngươi, đem ngươi bắt hồi Huyền Thiên Kiếm Tông, giao từ tông chủ xử lý. Trương Nghị hừ lạnh, con ngươi giữa phát ra sát khí. Sát, hắn đại sất, tóc rối phi dương, giờ phút này, hắn không có giữ lại đại đạo chi lực, mà là tính toán nhất cử trấn áp Yến Trường Phong. Nhấc tay nâng đủ, cường đại đạo chi lực mãnh liệt, hắn trực tiếp giơ tay, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi, ý đồ trực tiếp trấn áp Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, ở hắn quanh thân, gột rửa khởi từng đợt huyết sắc giết chóc chi lực. Này giết chóc chi lực, cũng là đại đạo chi lực, là hắn sở nắm giữ giết chóc chi đạo, sở cô đọng mà ra đại đạo chi lực. Ở trong thân thể hắn, một cái huyết sắc đạo căn sáng lên. Nhìn Trương Nghị chộp tới đại thủ, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Suy lạp, một đạo huyết sắc kiếm quang sáng lên, Trương Nghị tức khắc sắc mặt đại biến, còn không có tới kịp thu tay lại. Phốc, huyết sắc kiếm quang rơi xuống, đương trường đem hắn bàn tay tước lạc. Máu tươi tức khắc tiêu bắn mà ra, hắn lập tức thu hồi cánh tay, nhìn bị Yến Trường Phong nhất kiếm tước rơi xuống bàn tay cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ngươi, thế nhưng đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo. Hắn cũng không biết, Yến Trường Phong phụ thân, từng thi triển đại thần thông, đem Yến Trường Phong kiếp trước sở lĩnh ngộ đại đạo phong ấn lên, mà nay Yến Trường Phong tiến vào đến kiếp dương cảnh sau, liền thuận lợi dung hợp trong đó một cái đại đạo. Sao có thể, ngươi hiện giờ mới bất quá kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, liền tính ngươi lúc trước từng là sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền một lần nữa lĩnh ngộ cùng nắm giữ một cái đại đạo. Hắn trong lòng kinh dị, có cái gì nghi vấn, đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm vang lên, Trương Nghị tức khắc biến sắc, nguyên bản, hắn không sợ Yến Trường Phong, dựa vào đó là chính mình tu vi cảnh giới xa cao hơn Yến Trường Phong. Nhưng trước đây trước giao thủ chung, Yến Trường Phong lại là vượt cấp đem hắn đánh bại, nếu không có hắn kịp thời vận dụng đại đạo chi lực, giờ phút này đã trọng thương. Rồi sau đó, hắn sở dựa vào chính là chính mình khống chế có một cái hoàn chỉnh đại đạo, cô đọng ra đại đạo chi lực. Ở đại đạo chi lực trước mặt, liền tính Yến Trường Phong lại lợi hại, cũng cuối cùng là con kiến. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng đồng dạng cũng bày ra đại đạo chi lực, đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Này đem hắn cuối cùng dựa vào, đều đánh tan. Giờ phút này, hắn trong lòng không bao giờ có thể bảo trì lúc trước thong dong cùng chấn định, đối Yến Trường Phong vô cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là, hiện tại Yến Trường Phong bày ra tu la dị tượng sau, trên người hơi thở, so với lúc trước còn phải cường đại mấy lần. Chương 858, cá chết lưới rách. Lúc trước, Yến Trường Phong vẫn chưa thi triển tu la dị tượng là lúc, liền đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, đem hắn áp chế, hiện giờ thi triển ra tu la dị tượng, thực lực càng sâu lúc trước, ở đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Ngươi muốn giết ta? Trương Nghị biểu tình khẽ biến, ánh mắt hơi ngưng, Phong vô trần, liền tính ngươi thật là Yến Trường Phong, hiện giờ cũng chỉ có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch sao? Cổ Lạc tông chủ, đã ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, tùy thời đều có khả năng phá quan mà ra, ngươi dám động ta. Hắn lạnh lùng sắc bén, che giấu trong lòng kinh hoàng. Ta Tu La giết người, có từng cố kỵ người khác. Hừ, đến nỗi Cổ Lạc, năm đó ta Yến gia hủy diệt việc, sớm hay muộn sẽ tìm hắn thanh toán. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt lạnh lẽo, Tu La dị tượng thổi quét, huyết sắc đại đạo chi lực một đợt tiếp một đợt. Hắn đạp không mà đi, cầm trong tay thí thần kiếm, cả người Tu La chi khí vẩn quanh, phía sau huyết loạn vũ, đúng như Tu La lâm thế. Suy lạp, đỏ như máu kiếm quang cắt qua thâm lãnh sao trời, đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, huề cuốn sắc nhọn chi khí, thế không thể đỡ, có bẻ gãy nghiền nát chi thế. Ngươi, điên rồi, Trương Nghị tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết, sở ra tay liền ra tay. Hắn cả người lông tơ tạc lập, da đầu tê dại, ngàn năm trước, Yến Trường Phong danh chấn thiên thần, uy danh kinh thiên hạ, không người không biết quân. Một người, sát xuyên huyết luyện chi lộ, ở chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá chung, cường thế trở về, chấn động toàn bộ thiên thần đại lục. Lệnh vô số tu sĩ trong lòng kính sợ, Trương Nghị, đồng dạng đối Yến Trường Phong kính sợ không thôi, biết rõ này sát phạt quyết đoán, thủ đoạn đáng sợ. Lại không nghĩ rằng, mà nay chính mình thế nhưng sẽ tự mình đối mặt cái này năm đó danh chấn chư thiên đáng sợ nhân vật. Đi, hắn hít sâu một hơi, không có chút nào chần chờ, xoay người liền đi, không còn có nửa điểm chiến ý. Hai người thắng bại, đã sớm đã trước đây trước giao thủ chung phân ra. Hắn hóa thành một đạo màu trắng kiếm quang, xé rách sao trời, nhảy vào thiên thần đại lục, muốn trốn hồi Huyền Thiên Kiếm Tông. Nhưng mà hắn thân ở Tu La dị tượng bao phủ bên trong, như thế nào có thể như thế dễ dàng đào tẩu. Tu La chi khí mãnh liệt, tức khắc chi gian, áp chế hắn pháp lực. Đồng thời, Tu La chi lực, đại đạo chi lực trào dâng, Tu La dị tượng cuốn trở về, hoàn toàn tan rã hắn đào tẩu ý niệm. Không chỗ nhưng trốn, mà kia huyết sắc kiếm quang, cũng đã như thủy triều mãnh liệt mà đến. Ngươi đừng ép ta, huyết sắc kiếm quang tới gần, không chỗ nhưng trốn, Trương Nghị thần sắc dữ tợn, kinh giận không thôi. Ở hắn con người giữa, đột nhiên phát ra xuất huyết sắc thần quang, cả người khí thế thế nhưng ở ngay lúc này bạo trướng lên, so lúc trước còn muốn khủng bố rất nhiều. Chính là Yến Trường Phong đều không khỏi sắc mặt một ngưng. Ở hắn quanh thân, cả người khí thế cổ đáng, tản mát ra sắc bén mà đáng sợ hơi thở dao động. Thần ma cửu cấm, lôi táng, Trương Nghị gầm nhẹ, trên người đột nhiên nhảy lên cao khởi từng đạo màu đen ngọn lửa, hơn nữa, ở hắn làn da thượng, thế nhưng cũng hiện ra từng điều màu đen tia chớp thần văn. Như là từng điều màu đen lôi đình, lan tràn mở ra, lẫn nhau đan chéo, khiến cho hắn lực lượng bạo trướng. Hơn nữa, ở hắn trên người, truyền ra từng đợt bùm bùm tiếng vang, từng đạo màu đen tia chớp ở hắn quanh thân xuyên qua, vần quanh, hơn nữa hướng tới bốn phía nhanh chóng lan tràn. Chung quanh thời không pháp tắc, trật tự, tất cả đều bị này quỷ dị lực lượng ăn mòn, trở nên đen nhánh như mực. Này rõ ràng là thanh tộc huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông, thần ma cửu cấm. Ngày xưa, Yến Trường Phong ở Thiên Nguyên Cổ Thành tụ hội thượng, cùng kiếm thần giao thủ thời điểm, kiếm thần cũng từng thi triển ra cửa này thanh tộc thiên phú thần thông. Mà giờ phút này, Trương Nghị thế nhưng cũng bày ra ra cửa này đáng sợ thần thông. Hơn nữa, Trương Nghị thi triển ra tới cửa này thiên phú thần thông uy lực, hơn xa kiếm thần ngày xưa có thể so. Mỗi một cái màu đen tia chớp, chẳng những càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén, lại còn có ẩn chứa đại đạo hơi thở. Ở hắn quanh thân, có màu đen đại đạo phù văn chìm nổi, tản mát ra đáng sợ hơi thở. Leng keng, Trương Nghị giơ tay, thế nhưng bay thẳng đến kia nói bay về phía hắn huyết sắc kiếm quang chộp tới. Ở trên tay hắn, lượn lờ đáng sợ màu đen cấm kỵ chi lực, đan chéo thành một con màu đen đại thủ, chộp vào kia nói đỏ như máu kiếm quang phía trên. Keng keng keng keng, tức khắc chi gian, hỏa tinh văng khắp nơi, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động phát ra mở ra. Kia màu đen cấm kỵ chi lực trải qua Trương Nghị đại đạo chi lực thêm vào, đáng sợ vô cùng, gắt gao chộp vào kia một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm quang thượng. Rằng co không dưới. Cho ta diệt, Trương Nghị giống to, hắn con người giữa cũng lập lòe huyết quang, biểu tình thực mất tự nhiên, tựa hồ thi triển cửa này thanh tộc thiên phú thần thông, đối thân thể hắn, có thật lớn phụ tải. Đều không phải là chỉ là suốt tiêu hao cùng với đối thân thể tổn thương. Càng như là hắn chiết cây thanh tộc huyết mạch chi lực, chưa hoàn toàn thành công, cấm kỵ chi lực, cùng thân thể hắn, có một loại bài xích, khiến cho hắn thi triển ra cửa này thần ma cửu cấm thời điểm. Thân thể phụ tải rộng lớn với thanh tộc thậm chí là ngày xưa kiếm thần. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý vận dụng, mới vừa rồi thua ở Yến Trường Phong trong tay sau, phản ứng đầu tiên cũng là độn ly, lại không nghĩ rằng bị Yến Trường Phong sở chặn lại. Mà nay sinh tử trước mặt, mới vừa rồi buông tay một bác. Keng keng keng, màu đen lôi đình đại thủ hung hăng nhéo, thế nhưng thật đem kia một đạo huyết sắc kiếm quang nghiền diệt. Từng luồng kiếm khí gió lốc từ trong tay hắn thổi quét mở ra, bị hắn quanh thân mãnh liệt màu đen tia chớp vuốt phẳng. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con người giữa mang theo một tia thống khổ, đồng thời còn có mãnh liệt sát ý. Yến Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi thật sự ăn định ta sao? Hừ, ngươi đã không ở là năm đó Yến Trường Phong, hiện giờ ngươi, chung quy chỉ có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Trương Nghị thanh âm lạnh lẽo, cả người hơi thở đáng sợ vô cùng, còn đang không ngừng tăng lên. Thần ma cửu cấm, theo thời gian liên tục, sẽ càng ngày càng cường, nếu này bản nhân không chủ động ngưng hẳn thi triển, sẽ mãi cho đến đạt tới thân thể thừa nhận cực hạn, cuối cùng tự mình hủy diệt. Ngày xưa kiếm thần, đó là như thế, cùng Yến Trường Phong một trận chiến, thi triển ra thần ma cửu cấm, cuối cùng gặp đến vô cùng nghiêm trọng phản phệ. Giờ phút này, Trương Nghị sở thừa nhận phụ tải, hơn xa lúc trước kiếm thần có thể so. Thanh tộc huyết mạch chi lực, ta chưa hoàn toàn dung hợp, tồn tại tì vết, bổn không muốn mạo hiểm thi triển. Bất quá mà nay nếu thi triển ra tới, kia liền nhất định muốn bắt ngươi tới tế điện. Sát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm thế nhưng phun ra từng đạo màu đen tia chớp, nhằm phía Yến Trường Phong. Theo sau, trong tay hắn trường kiếm hoa động, lượn lờ từng đạo màu đen cấm kỵ chi lực, bức ép đại đạo chi lực, hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Yến Trường Phong hai mắt hơi ngưng, thần tình lạnh lùng, Huyền Thiên Kiếm Tông, quả nhiên thật to gan. Dám can đảm mạo thiên hạ to lớn bộc trực, đoạt lấy hắn tộc huyết mạch chi lực. Ngày xưa ngươi tông thiên kiêu kiếm thần, dung hợp huyết mạch chi lực, sau ngươi hoàn chỉnh, còn thua ở ta tay, mà nay ngươi tuy rằng bởi vì tu vi cao thâm, cùng với khống chế một cái đại đạo nguyên nhân, khiến cho ngươi huyết mạch chi lực uy lực càng cường, nhưng đối với ngươi thân thể phụ tải lại là càng thêm thật lớn, ngươi, an dám cùng ta một trận chiến. Chương 859, Cửu Khúc Huyết Hà Hiện Uy. Yến Trường Phong biểu tình lãnh mắt, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Nghị hư thật, đối với Trương Nghị nhược điểm xem rõ ràng sáng trong. Xích, nói chuyện chi gian, hắn một bước bước ra, bá nhất kiếm, trực tiếp nghênh hướng Trương Nghị. Đối với kia màu đen cấm kỵ chi lực, hắn hiện giờ cũng không kiêng kỵ. Tu la chi lực vờn quanh mình thân, đồng thời nồng đậm tu la chi khí, áp chế lực lượng của đối phương, đại đạo chi lực mãnh liệt. Hắn thân hình một cái lập lòe, trực tiếp tránh đi kia đầy trời màu đen tia chớp, trong tay thí thần kiếm, thẳng chỉ Trương Nghị yết hầu. Này nhất kiếm, linh động mà mau lẹ, vặn vẹo thời không, mai một hết thảy. Sắc nhọn chi khí khoảnh khắc bùng nổ, đem ngăn cản màu đen cấm kỵ chi lực xé rách mở ra. Hư không lôi kiếm thuật, Trương Nghị con người giữa tanh điểm đỏ điểm, đồng dạng đã giết đỏ cả mắt rồi. Hắn trên người hơi thở, càng thêm đáng sợ, chịu đựng thần ma cửu cấm phản vệ, cùng Yến Trường Phong giao thủ. Nhất kiếm bổ ra, bốn phía hư không đều vặn vẹo, giống như kính vạn hoa giống nhau lốc xoáy, màu đen tia chớp lóng lánh, quanh thân vô số màu đen lôi đình, cấm kỵ chi lực vặn vẹo, hóa thành một cái thật lớn thần bí lực tràng. Nhô lên cao bao phủ xuống dưới, vặn vẹo hết thảy. Ở hắn phía sau, có một thanh đáng sợ huyền tinh thiên kiếm hiện lên, tản mát ra đáng sợ kiếm khí mũi nhọn, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có thể cùng Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn chống chọi. Suy lạp, ầm vang, nhất kiếm vẽ ra, màu đen lôi đình đan chéo, thần bí lực tràng buông xuống, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Tức khắc chi gian, liền kia quấn quanh hướng Trương Nghị tu la chi khí, thế nhưng đều bị vặn vẹo thành một đoàn, vô pháp đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, hắn quanh thân, tu la dị tượng không gian, đều bị hắn vặn vẹo, huyết sắc thế giới bích trướng vặn vẹo, tu la chi lực, đều bị xoay chuyển. Đặc biệt là đương kia thần bí lực tràng bao phủ xuống dưới, ngay cả Yến Trường Phong liền cảm giác được một trận sởn tóc gáy. Thượng cổ thần thuật, lực biến, Trương Nghị tóc đen vũ điệu, cấm kỵ chi lực vần quanh, cả người giống như ma hóa. Hắn há mồm đại sất, thần bí lực tràng hoàn toàn buông xuống. Ở hắn đại đạo chi lực. Cùng với thanh tộc thiên phú thần thông thần ma cửu cấm thêm vào hạ, cửa này thượng cổ thần thuật, bày ra ra vô cùng đáng sợ uy lực. Ong ong ong, Yến Trường Phong vừa mới tới gần, kia đáng sợ thượng cổ thần thuật liền bao phủ xuống dưới, chung quanh hết thảy đều ở vặn vẹo. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong tai vù vù, nhằm phía Trương Nghị thân thể đều lập tức tạm dừng xuống dưới, sắc bén mà đáng sợ thế công nháy mắt bị tan rã. Thậm chí thân thể hắn, đều ở kia thần bí lực giữa sân trở nên vặn vẹo. Thân thể hắn, vặn tạo nên một tầng tầng sóng gợn, cơ hồ muốn mai một mở ra. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, bị ta thượng cổ thần thuật lực biến bao phủ, lấy ngươi kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, nhậm ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nghị thấy thế cười ha hả, bốn phía màu đen tia chớp tràn ngập, trải rộng bát phương, hắn một đầu như thác nước tóc đen phi dương, mặt trên đan chéo màu đen tia chớp, tí tách vang lên. Ở hắn con ngươi giữa, đã che kín tơ máu, xoay chuyển càn khôn. Thần ma cửu cấm, lôi táng thiên hạ, Trương Nghị đại sất, thần bí lực tràng nháy mắt bạo động. Đồng thời, hắn đem thanh tộc thần ma cửu cấm thi triển đến mức tận cùng, không màng phản phệ, toàn lực chấn sát Yến Trường Phong, dục đồ tốc chiến tốc thắng. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, Yến Trường Phong sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, huyết sắc con người giữa như cũ bảo trì chấn định, đột nhiên, thân thể giữa lao ra từng luồng ngập trời kiếm ý. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong đại xuất, tức khắc chi gian, vô số kiếm khí trào dâng. Yến Trường Phong trên người mũi nhọn chi khí, ở ba người thêm vào dưới, nâng cao một bước. Bất quá, lại như cũ vô pháp xé rách cái này đáng sợ lực tràng. Nhưng, này tam đại thủ đoạn đồng loạt thi triển, ở Yến Trường Phong khống chế hạ, dung hợp nhất thể, hình thành một cái vững chắc phong bế không gian. Ngày xưa, Yến Trường Phong từng lấy này thủ đoạn, phong bế cùng treo cổ địch thủ. Mà hiện tại, hắn lại là đối chính mình thi triển, phong bế không gian, phong bế một mảnh hư không, đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào. Kia đáng sợ lực trong sân thần bí lực lượng, thế nhưng bị cách trở bên ngoài. Ầm ầm ầm, đáng sợ lực lượng, không ngừng đánh sâu vào này phiến phong bế không gian, như muốn vặn vẹo, nghiền diệt. Đồng thời, đếm không hết màu đen tia chớp, giống như màu đen thủy triều, điên cuồng mãnh liệt, nhằm phía Yến Trường Phong, đối này tiến hành chấn sát. Song trọng đả kích hạ, Yến Trường Phong phong bế không gian kịch liệt chấn động, có sụp đổ nguy hiểm. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chợt lóe, đại xuất một tiếng, vận mệnh chú định, cái kia cửu khúc huyết hà phảng phất nghe được hắn triệu hoán, uốn lượn mà đến, nhằm phía Trương Nghị, muốn thông qua công kích Trương Nghị, giải trừ này đối cửa này thần thuật lực lượng thêm vào, do đó tiếp xúc nguy cơ. Hắn biết rõ, hiện giờ Trương Liệt, tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng là trên thực tế lại là đã bị thương nghiêm trọng, gặp tới rồi thần ma cửu cấm cửa này cấm pháp mãnh liệt phản phệ. Này nguyên khí tiêu hao phi thường nghiêm trọng, giờ phút này, Trương Nghị kia đầy đầu như thác nước tóc đen, đã ở bắt đầu chậm rãi biến bạch. Này càng thêm chứng minh rồi Yến Trường Phong phỏng đoán, Trương Nghị nguyên khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, ở áp bức chính mình tiềm lực, tiêu hao quá mức sinh mệnh. Cửu khúc huyết hà quấn quanh lại đây, Trương Nghị sắc mặt khẽ biến, hắn biết rõ Yến Trường Phong tu la dị tượng đáng sợ, ở ngàn năm trước chính là một cái truyền thuyết. Cửu khúc huyết hà chung máu loáng, có đáng sợ ăn mòn lực lượng, có thể ăn mòn cùng ô chọc hết thảy. Chỉ cần lây dính thượng một giọt, liền như giòi trong xương, khó có thể loại bỏ. Lập tức không dám khinh thường, trong tay trường kiếm lập lòe, bỗng nhiên nhất kiếm chém ra. Màu đen lôi đình đan chéo, kiếm quang sắc bén, thế nhưng muốn chặt đứt này thần bí huyết hà. Ầm vang, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, cửu khúc huyết hà chấn động, giống như giận long giao uyên, kia nhất kiếm, không thể chặt đứt huyết hà, lại ngược lại dẫn tới huyết hà chấn động. Giữa máu loãng vẩy ra, màu đen lôi đình bị máu loãng lây dính, thế nhưng nhanh chóng trôi đi, bị máu loãng thôn phệ. Một màn này tức khắc lệnh Trương Nghị sắc mặt đại biến. Này màu đen lôi đình, thần kỳ vô cùng, bản thân liền có cường đại thôn phệ cùng ăn mòn chỉ có thể. Liền hư không đều hắc hóa, bốn phía đen như mực một mảnh. Trong thiên địa pháp tắc cùng với quy tắc xiềng xích, đều bị nó ăn mòn, trở nên đen nhánh như mực. Nhưng hiện tại, này màu đen lôi đình, lây dính thượng cửu khúc huyết hà máu loãng lúc sau, thế nhưng giống như gặp được thiên địch, khắc tinh giống nhau, phản bị cửu khúc huyết hà máu loãng thôn phệ cùng hấp thu. Sao có thể, Trương Nghị cảm thấy không thể tin tưởng, đồng thời kiếm quang lập lòe, đại đạo chi lực ngăn cản, chém ra đáng sợ kiếm khí, ngăn vẩy ra máu loãng. Mặc dù là hắn có kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng không dám lây dính chẳng sợ một giọt cửu khúc huyết hà chung máu loãng. Mà nay cửu khúc huyết hà, ở Yến Trường Phong từ huyết đế biến thành quỷ thần nơi đó được đến hoàn chỉnh tu la một mạch truyền thừa, hơn nữa đem trong cơ thể pháp lực, tất cả chuyển hóa thành tu la chi lực lúc sau. Cửu khúc huyết hà cũng trở nên so dĩ vãng càng thêm chân thật cùng đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.